Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, kết cục hết sức thoải mái. Canh thứ hai, cầu đặt mua, gâu gâu, một đạo trắng đen xen kẽ cái bóng chớp qua. Trưởng tôn Vô Kỵ bị va bay ra ngoài. Be be, gấu trúc chuyển qua tròn vo đầu. Dùng chân trước ôm lấy Dịch Thiên bắp đùi. Biểu hiện nắm giữ quyền. Mà trưởng tôn Vô Kỵ rơi trên mặt đất. Sinh thương yêu không dứt. Này vẫn là gấu trúc để lại tình. Không phải vậy lấy quan văn thể chất. Trực tiếp bị đâm chết mới là bình thường. Dịch Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Người này ngốc hàng, làm cái gì? Dịch Thiên quát lớn nói. Gấu trúc sợ hãi rụt đầu một cái. Nhưng đem Dịch Thiên chân ôm càng chặt hơn. Con mắt oan ức ba ba nhìn Dịch Thiên. Phảng phất đang nói. Chủ nhân bắp đùi là của ta. Ai cũng không thể cướp. Trưởng tôn Vô Kỵ khóe mắt giật giật. Từ dưới đất bò dậy đến. Qua loa. Lại quên bệ hạ còn có cái liếm gấu. Bắp đùi nhưng là nó chuyên môn. Thất sách. Thất sách. Bệ hạ. Người phải tin tưởng ta a. Trưởng tôn Vô Kỵ vẻ mặt đưa đám. Thần đối với bệ hạ trung tâm nhưng là nhật nguyệt chứng giám. Biển cạn đá mòn. Trung trinh không thay đổi. Chấm ngoặc kép. Dịch Thiên nghe được tao đến hoàng. Quát lên. Được rồi. Nói cái gì lung ta lung tung. Hắn tự nhiên biết. Trưởng tôn Vô Kỵ không thể phản bội hắn. Không chỉ có là hắn. Phàm là sắc phong qua quan chức người. Đều là chỉ có thể đối với nàng trung tâm. Chậm nói là muối có vấn đề. Dịch Thiên liếc trưởng tôn Vô Kỵ một chút. Thản nhiên nói. Lại nói có cái liếm uông thần tử. Có lúc cảm giác cũng không vậy. Liếm quá mức. Sẽ làm ngươi cảm giác lúng túng. Muối có vấn đề. Trưởng tôn Vô Kỵ nghi hoặc. Phái người đi tra một chút. Những này muối thương lại đi đâu mua muối. Trọng điểm tra mua cái gì muối. Sinh ra từ nơi nào. Dịch Thiên phân phó nói, là, ngoặc kép, thiên triều chính là ở tìm đường chết. Thấy không, vắng ngắt, mấy ngày trước phồn hoa một tán mà không. Ta phỏng chừng, qua không nhiều, bọn họ chỉ có thể khôi phục dùng tiền của chúng ta. Đại Đường bách tính nhìn thấy thiên triều, quạnh quẽ chợ, trong lòng thoải mái a. Phía trước chỉ có bọn họ ước ao đố kỵ thiên triều chỗ tốt. Bây giờ rốt cục nhìn thấy thiên triều người ăn quả đắng. Xem ta bỏ ra một hơi. Có đại đường bách tính hung tợn nói. Chính khi mọi người hiếu kỳ thời điểm. Hắn chọn đến rồi một giỏ lê. Bán đông lê. Bán đông lê. Người này ở trên đường phố thét to lên. Không nhiều. Có thiên triều người đến hỏi dò. Đông lê giá cả bao nhiêu? Giá cả 2 văn một cân. Ta muốn 1 cân. Thật chặt. Người này ma chuồn mất tán thưởng. Sau đó đưa tay ra nói. Thừa tuệ 2 văn. Cho. Thiên triều bách tính lấy ra 2 tấm 1 văn tệ. Nhưng mà ai biết. Người này tiếp đều không tiếp. Nói. Ta. Này tiền giấy ta không muốn. Thiên triều bách tính nhíu nhíu mày. Nói. Ta không muốn. Người này cười khằng khặc quái dị. Diễu cợt nói. Các ngươi thiên triều người không phải có tiền sao. Liền 2 đồng tiền đều không trả nổi. Ha, nói xong. Cầm lấy thiên triều người tay. Hướng 4 phía hô to. Mọi người mau đến xem a, mau đến xem a. Thiên triều người liền 2 đồng tiền đều không trả nổi. Một con quỷ nghèo. Vây xem đại đường bách tính. Người người đều đang cười. Nhìn thiên triều người ăn quả đắng. Bọn họ hết sức vui sướng. Nhiều lần đều là chúng ta khó chịu. Lần này còn trở về. Ha ha. Nhìn bọn họ còn làm sao đắc ý. Một đời tích chữ toàn thay đổi những thứ vô dụng này dấy. Há hốc mồm đi. Khóc chứ. Đại đường người một câu nát miệng nói. Này nhưng làm thiên triều bách tính khí. Vừa vặn có tuần phố sĩ binh trải qua. Đại nhân. Nơi này có người bắt nạt người. Các sĩ binh chạy tới. Hiểu rõ tình huống cụ thể. Hừ. Chẳng lẽ các ngươi thiên triều người, bởi vì không bỏ ra nổi tiền bạc mua đồ, liền muốn bắt ta hay sao? Người này nhìn thấy sĩ binh, tuy rằng chột dạ, nhưng vẫn là mạnh miệng nói. Cái khác đại đường bách tính dồn dập gật đầu, này có thể không phạm tội, các ngươi không cho sằng bậy. Đúng đúng, mọi việc đều muốn giảng luật pháp, rằng bậy là cho các ngươi thiên triều bôi đen. Này nhưng làm thiên triều bách tính khí hỏng, những này đại đường người thật là xấu tâm nhãn, rõ ràng chính là đến gây sự, nhưng là lại nghe đại đường người đem lại nói kín kẽ không một lỗ hổng. Lại phiền muộn lên, đáng trách, chính cho rằng không ai có thể nắm này đại đường người có biện pháp thời. Sĩ binh nở nụ cười, nắm lên đến, ra lệnh một tiếng, này bán đông lê thương nhân liền bị hai cái nha dịch nắm lấy. Uy, các ngươi làm sao có thể như vậy? Ta phạm tội sao? Người này kinh hoàng hô lớn. Đúng đấy, các ngươi thiên triều có nói đạo lý hay không a? Vây xem đại đường bách tính dồn dập chống đỡ. Cái khác thiên triều bách tính tuy rằng cảm thấy rất khí, nhưng cảm giác đến như vậy có thể sẽ đối với bệ hạ bôi đen. Liền nhịn tức nói, không bằng, đem hắn thả đi, dù sao xác thực không phạm pháp. Nhưng mà, sĩ binh nở nụ cười, trêu nói, gọi các ngươi không chú ý triều đình thông cáo, đáng đời bị bắt nạt. Sau đó chuyển hướng đại đường người, nghiêm túc nói, do bệ hạ tự mình ban bố, thiên triều tiền pháp, trong đó đệ 106 điều, người trái với thiên triều luật pháp, làm phạt tiền 1000 văn, giam giữ 6 tháng, đại đường người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không phải, ta cái nào phạm pháp, người ở bịa chuyện chứ, không bán đồ vật còn có thể phạm pháp, sĩ binh hừ lạnh nói, ngoặc kép, thiên triều tiền pháp, đệ 106 điều. Phàm ở thiên triều cảnh nội làm thương sự tình, như cự thu thiên triều tiền giấy, thì lại phạm pháp, còn buôn há hốc mồm. Vây xem đại đường người há hốc mồm, này vẫn đúng là phạm pháp a. Thiên triều bách tính thoải mái, kết cục này, thực sự là hết sức thoải mái. Mang đi, sĩ binh hừ lạnh một tiếng, con buôn liền bị nha dịch mang đi. Ta sai rồi, thả ta đi, cầu ngươi, chấm ngoặc kép, theo con buôn bị bắt đi. Đại đường người giải tán lập tức, đáng sợ, thật đáng sợ, ở đây không thu tiền giấy đều phạm pháp, đời ta đều sẽ không tới thiên triều. Trên đường, có đại đường người cả giận nói, đúng đấy, chính là giặc cướp, có người tán thành, muốn tiền muốn điên rồi, ta một đồng tiền đều sẽ không để cho bọn họ kiếm lời. Có người căm phẫn sục sôi. Dần dần, thiên triều hủy bỏ tiền bạc mà sửa dùng tiền giấy. Càng truyền càng xa, rất nhiều người đều là một mặt mộng. Không hiểu thiên triều đang suy nghĩ gì. Đại đường, Trường An, Thái Cực Điện, bệ hạ, đây là thiên triều ở tự chịu diệt vong chi đạo. Có đại thần bẩm lên nói. Xác thực, hắn hoặc là sẽ sửa trở về, hoặc là kinh tế đổ nát. Dân chúng lầm than. Có người tán thành, bởi vì đại đường đã thử rèn đúc cao diện giá trị tiền đồng, nhưng làm cho vật giá tăng mạnh, cho tới không thể không từ bỏ. Một tờ giấy đã nghĩ chống đỡ 100 vạn tiền, thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Cổ nhân đã đại thể tìm tòi ra, tiền nhất định phải có tương ứng giá trị, như giá trị không xứng đôi, sẽ gợi ra các loại hậu quả nghiêm trọng. Vì lẽ đó, cái này cũng là Bắc Tống xuất hiện giao con sau, lại nhanh chóng biến mất nguyên nhân. Ha ha, yêu nhân chính là yêu nhân, không hiểu đạo trị quốc. Lý Nhị cũng là rất cao hứng, lớn cười nói, bệ hạ, bởi vậy có thể nhìn ra, thần suy đoán không có sai, thiên triều trung quy sẽ bị đại đường tiêu diệt. Lý Thuần Phong ra khỏi hàng nói, hơn nữa lấy thần thôi bối đồ, xem đại đường quốc vận mấy trăm năm, nhưng nếu được thiên triều bí mật, thần cho rằng, vạn vạn năm cũng có thể kéo dài. Ngoặc kép, díu dít, khả năng tăng nhanh tiết tấu không thích ứng. Đặt mua có chút thảm. Cầu đặt mua, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.